Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tiện, để tôi giới thiệu với mọi người, đây chính là thợ may Tạ mà tôi đã kể cho mọi người nghe và tôi cũng là bạn tốt của tôi. Tên là Tạ Phương Hoa Nôi Song. Cô nhìn Tạ Phương Hoa bên cạnh và giới thiệu với cô ấy. Chị Phương Hoa, đây là chị Tiền và chị Tôn mà tôi đã nói với chị. Bọn họ là muốn tìm chị để may quần áo. Khi Khương Tuệ Tuệ giới thiệu Tạ Phương Hoa, chị Tiền và chị Tôn cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Phương Hoa, đợi cô nói xong rồi nhanh chóng trả lời. Thợ may Tạ lớn lên cũng thật xinh đẹp, tôi rất muốn hỏi mọi người lớn lên như thế nào vậy, tại sao ai cũng xinh đẹp thế? Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa sau khi nghe xong lời này thì hai mặt nhìn nhau và không thể nhịn được cười. Khương Tuệ Tuệ đã quen với việc được người khác khen ngợi. Cô không hề bối rối trước những lời khen ngợi của người khác, có vẻ rất tự nhiên hào phóng. Tuy nhiên, bởi vì địa vị gia đình, Tạ Phương Hoa những năm này đã sợ hãi rất nhiều, tương đối ít tiếp xúc với mọi người, lúc này nghe người khác khen ngợi, cô ấy có chút hơi ngượng ngùng xấu hổ. Sau khi trò chuyện một lúc, chị Tiền đi rót cốc nước cho hai người. Hai người chắc là cũng khát nước rồi, uống một cốc nước đi cho đỡ khát, tôi thực sự đã làm phiền hai người phải đi chuyến này. Việc này thì có gì, chị Tiền, đừng khách sáo với chúng tôi như vậy, chúng tôi còn hy vọng chị sẽ đến thăm chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Khương Tuệ Tuệ cầm ly nước và uống một ngụm nước, nước lạnh như băng, sau khi uống vào bụng, cả người quả thực cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô mím môi, đôi môi đỏ mọng sau khi uống nước trông càng căng mọng và ẩm ướt hơn. Khi quần áo chuẩn bị xong, nếu hai chị em thích thì có thể giới thiệu thêm với bạn bè. Cho chúng tôi có thêm mối làm ăn. Đương nhiên rồi, chỉ cần quần áo của thợ may Tạ làm tốt, chúng tôi mặc vào cũng sẽ đẹp như cô, mỗi ngày đều sẽ giúp mọi người quảng cáo. Chị Tôn vội vàng đồng ý, nhưng chị Tiền đã cắt ngang cuộc trò chuyện và nói. Hãy nhìn những gì cô nói kìa, đừng làm cho thợ may Tạ phải sợ hãi, cái gì mà mặc vào có thể xinh đẹp như Tuệ Tuệ. Chúng ta lớn lên không xinh đẹp bằng cô ấy. Dù có mặc như thế nào cũng không thể đẹp bằng cô ấy. Cô nên nói, chỉ cần quần áo của thợ may Tạ làm ra đẹp, đường chỉ may tốt thì chúng tôi sẽ giúp đỡ quảng cáo là được. Nói đến đây, cũng chọc cho chị Tôn cười ha hả, vội vàng chắp vá một câu. Đúng, đây là tôi suy nghĩ không kỹ, chỉ là muốn làm quần áo cho đẹp, không nghĩ đến người cũng phải đẹp. Vậy thì tôi nói lại, chỉ cần quần áo được may đẹp, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô quảng cáo nó. Không chỉ với những người bạn xung quanh, mà cô quên rằng chúng tôi làm việc trong một quán cơm quốc doanh hay sao? Đến lúc đó sẽ quảng cáo với những người đến đây ăn. Lời tuy nói như vậy, thực ra chị Tiền và chị Tôn lớn lên cũng rất xinh đẹp. Trông cô ấy không xấu, tuổi thì tầm tuổi của Tạ Phương Hoa, nhìn cũng khá xinh đẹp. Chỉ là khi đứng với Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa, vẻ ngoài của bọn họ có vẻ sẽ bị nhạt nhòa hơn một chút. Thật vậy không? Điều đó thực sự tuyệt vời, vậy thì cứ như vậy đi, mọi người đã nói như vậy thì chúng tôi cũng phải tỏ ra có thành ý một chút thì mới được. Nếu hai người tuyên truyền cho chúng tôi lớn như vậy, chúng tôi sẽ tính rẻ cho mọi người một chút. Khương Tuệ Tuệ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cô vừa mới tốt nghiệp đại học, cô thậm chí còn chưa có một kỳ thực tập nào. Nhưng cha cô làm ăn phát đạt và trở nên giàu có, thân là con gái của cha cô. Có lẽ là cô được thừa hưởng sự nhạy bén trong kinh doanh của ông ấy. Từ nhỏ cô đã có rất nhiều thiên phú ở lĩnh vực này. Cố Diệp Phi, như vậy rất tốt, chúng ta nhất định sẽ tuyên truyền nó. Chị Tiền và chị Tôn liếc nhìn nhau cười lớn. Cách chương.